Lần nữa yêu anh, chương 27, gocchuyenaudio.com. Cơn hỗn loạn đi qua, phòng khách lại trở về khung cảnh ổn định. Junsu vẫn ôm cứng lấy Chae Chung mà thút thít, còn Lu Chun chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh quan sát tình hình. Yunho một mặt hướng cái nhìn tức tối về Junsu rồi sau đó lại đưa ánh mắt trách cứ sang Lu Chun. Vì hận hai vợ chồng nhà ấy không thể tả nhưng hắn vẫn tỏ ra rộng lượng tìm một cái áo đưa cho anh mặc tạm. Cảm ơn giám đốc, Lu Chun lịch sự nói rồi đón lấy chồng vào người. Không cần cảm ơn, cậu để dành sức tạ tội với tôi đi. Chẳng biết lời hắn nói có thật hay không, chỉ thấy mặt anh bỗng xám ngoét. Gì chứ, những người thường ngày càng tỏ ra công tư phân minh thì đến lúc công tư lẫn lộn thì nguy hiểm vô vàn. Giám đốc, hê hê, cứ đùa, vậy anh xem thử mấy cái này có giống đùa không? Hắn nói rồi hầm hầm lấy túi đá chườm ra khỏi mặt để lộ những vết xương to tướng. Không giấu được tức giận nổi rõ gân xanh trên trán. Nhà hát hát hát, ai bảo lúc đó anh không nói rõ làm gì? Junsu thò mặt ra khỏi lòng Chae Chung khẽ quát. Là ai không đợi tôi nói đã xông vào giờ thói lưu manh? Yunho trừng mắt hỏi lại. Cái đó là do anh xấu xa có hệ thống từ trước. Nhìn mặt đã thấy rõ là người bất hảo. Cậu còn dám nói, có tin tô, email protected, em, cậu không, anh mà giá, email protected, em, tôi sẽ ABC-GZ, hai người một câu cũng không nhượng bộ. Phòng khách im lặng được một chút lại rơi vào tình trạng ỏm tòi. Chae Chung dù đã cố mở miệng can ngăn nhưng giọng nói trong trẻo nhỏ xíu của cậu như rơi tõm vào chiến trường, âm thanh rất trợ búa. Còn Lu Chun vẫn chăm chăm theo dõi như sẵn sàng lao vào dàn xếp nếu hai xếp đáng kính và em đáng yêu lại lao vào cấu xé nhau lần nữa. Bỗng một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên, dù rất khẽ nhưng đủ làm cho cả hai người đứng hình. Rồi tê, mọi người ngay lập tức hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Liền phát hiện Chae Chung xấu hổ ôm bụng, mặt mũi đỏ lửng, xin lỗi tôi, không có cố ý. Cậu đói bụng sao Chae Chung? Mau kiếm gì ăn, sức khỏe cậu chưa hồi phục đâu. Lúc này Yunho mới nhớ ra trước khi phẫu thuật bệnh nhân không được phép ăn uống. Về nhà cũng không kịp nấu nướng. Vậy là từ sáng tới giờ Chae Chung vốn không có gì vào bụng cả. Xuống bếp nấu bữa tối đi, hắn nhíu mày. Cố giảm bớt sự lo lắng trong giọng nói. Cậu dạ một tiếng nhỏ rồi chống tay chậm chạp đứng lên. Bước từng bước rất chậm về phía nhà bếp, nhìn cái dáng khập khiễng siêu vẹo của cậu từ phía sau. Hắn chợt nghĩ đến việc cậu phải đi lại trong bếp để nấu nướng. Trong lòng lại thấy nhộn nhạo quái lạ, không kiềm được buột miệng nói. Thực phẩm để trong tủ lạnh lúc cậu nằm viện chắc không còn tươi nữa. Tôi không muốn ăn đồ kém chất lượng, cậu khỏi nấu đi, nhưng mà, hắn vừa liếc rất nhanh xuống đồng hồ. Nặn ra vẻ mặt bình thản, đi thay đồ đi, ra ngoài ăn. Chae Chung ngẩn người một hồi lâu liền lúng túng gật đầu. Hắn chịu dẫn cậu ra ngoài ăn cùng ư, là lần đầu tiên à. Còn hai người hắn quay sang nhìn Lu Su đang ngồi ngay ngắn trên sofa biết điều thì tự giác móc ví trả hết bữa ăn này. Không thì cứ để dành tiền đó mai đến công ty mua đơn xin thôi việc. Seoul về đêm vẫn giữ được không khí nhộn nhịp vốn có. Người đi bộ trên phố xúm xính áo quần, xe chạy trên đường nối đuôi nhau từng hàng dài, những con phố sáng rực trong ánh đèn neon nhiều màu sắc. Khu chợ đêm, hàng quán đâu đâu cũng tràn ngập tiếng nói cười. Muốn ăn gì? Yunho ngồi ở ghế lái hỏi bâng quơ. Tôi biết ở gần đây có một quán ăn có món thịt nướng đặc sản rất ngon. Mọi người có hứng vào dùng thử không? Lu Chun ngồi bên cạnh gợi ý. Hay là tới nhà Hàn, thịt nướng sao, nghe hấp dẫn quá, trời đang lạnh thế này ăn thịt nướng thì còn gì bằng. Chae Chung cậu cũng thích ăn thịt nướng chứ, Junsu ngồi ghế sau cao hứng reo lên, tớ thích lắm. Chae Chung ngồi bên cạnh gật đầu, khẽ cười đáp, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, chả buồn nói tiếp câu nói đang dang dở vì bị Junsu chen ngang mà quay sang Lu Chun. Quán ấy nằm ở hướng nào? Đó chỉ là một quán ăn bình dân nằm gần khu chợ đêm nổi tiếng. Được dựng bằng một rạp sắt phủ bạt nhựa, Bên trong bày biện chừng chục bộ bàn ghế nhỏ. Phan nhìn quán khá sơ sài nhưng chỉ vài giây sau khi bước vào sẽ ngửi được mùi thức ăn nóng sốt thơm lừng. Bốn người chọn một bàn gần trung tâm. Yu Chun có vẻ là khách quen nên vợ chồng chủ quán chào hỏi khá thân mật. Anh gọi món thịt nướng cùng vài chai soju trong cái nhìn nghi hoặc của Jun Su. Anh thường xuyên lèn em ra đây hẹn hò đúng không? Làm gì có, chẳng qua được đồng nghiệp tốt bụng giới thiệu thôi. Anh cũng không thường đến mà. Đừng có điêu, rõ ràng chủ quán chào hỏi thân mật thế kia. Không nói tối vác gối ra phòng khách mà nằm. Yu Chun kêu la oai oái trước cú véo hông tuyệt kỹ của Jun Su. Rất nhanh liền lảng sang chuyện khác để nói. Giám đốc thấy quán này thế nào ạ? Cũng được. Hắn miệng nói thế chứ trong lòng chả thế. Một người đã quen nhà hàng 5 sao. Thực đơn cao cấp, đầu bếp quốc tế như hắn làm quái gì thích nghi được với nơi này. Không tính đến cách bài trí sập xệ. Chỉ nghĩ đến việc phải ăn những món tầm thường chưa chắc đảm bảo vệ sinh đã đủ làm hắn nổi đóa. Nếu không phải vì thành ý của Yu Chun hắn thà nhịn đói cũng không vào đây. Nhưng nét mặt cao có của hắn rất nhanh đã giãn ra khi nhìn sang phía cậu. Khuôn mặt hiền hiền ngốc ngốc đang khẽ quay trái quay phải mang theo ánh nhìn tò mò với mọi thứ xung quanh. Cậu thích thú nhìn chủ quán tất tả chạy quanh quán mang theo thức ăn. Nước uống cho khách, trong không khí náo nhiệt xen lẫn cả tiếng trò chuyện. Hối thúc. Với người khác đây chỉ là một cảnh tượng quá quen thuộc nhưng với một người sinh ra nơi quê nghèo khoai còn không đủ ăn như cậu thì nó rất lạ lẫm. Một lúc sau bếp được mang lên cùng hai đĩa thịt nướng lớn đã được tẩm ướp gia vị. Chủ quán hào phóng còn đặc biệt tặng riêng một đĩa rau củ dùng nướng ăn kèm. Đến lúc nghe tiếng xèo xèo vui tai và mùi thơm hấp dẫn bốc lên. Yun Ho cũng không kềm được nuốt nước bọt một chút. Xem ra quá đói làm cho người ta thấy cái gì cũng không tệ. Miếng thịt đầu tiên đã chín mềm ngon lành, Yu Chun rất nhanh đã gắp lấy nó rồi bỏ tọt vào chén của Chê Chung. Cậu không phải đang đói sao? Ăn nhiều một chút để hai mẹ con khỏe mạnh. Cảm ơn anh Chê Chung ngượng ngùng cúi đầu. Chani bỏ quên mất em rồi sao? Dỗi bây giờ Jun Su chu môi cong cớn. Cậu như thế còn chưa đủ béo hay sao? Yun Ho quát rồi nhanh chóng gắp đầy rau vào chén của Jun Su. Không thèm để ý tiếng hét ỏm tỏi bên tai. Hắn nhìn sang Yu Chun đang gắp thêm ít thịt vào chén cho Chê Chung mà lòng bỗng thấy hậm hực. Quái, dạo này hắn sao thế nhỉ? Chả nhẽ vì Yu Chun không chịu gắp cho hắn sao? Bữa ăn diễn ra trong không khí khá trật tự. Đa phần là tiếng chén đũa lách cách. Thi thoảng chen vào vài mẩu hội ngắn tũn, hắn một miệng nhai nhai, một tay gắp gắp nhưng mắt cứ đảo về phía Chê Chung ở đối diện. Bên ngoài mưa lất phất, gió không mạnh nhưng vẫn ùa vào tê tái. Trên người ai cũng mặc thêm áo khoác dày chỉ có mỗi cậu độc nhất một cái áo tay dài. Mỗi lần có gió lướt qua cậu lại do đôi vai gầy guộc lên. Khẽ run rẩy, gò má cũng hây hây đỏ vì buốt. Hắn không nói không rằng, cởi áo khoác của mình ra ném vào tay cậu. Chê Chung theo phản xạ đón lấy dù vẫn rất ngơ ngác. Jun Su vốn có thành kiến bền chặt với hắn nên chỉ cần một hành động hơi thiếu nhẹ nhàng cũng lườm liếc đến pét mắt ra. Ngồi gần bếp lửa nên tôi thấy nóng. Đứa cậu ta cầm hộ áo khoác cũng sai sao? Yun Ho nhíu mày, tôi đã lên tiếng gì đâu. Anh đừng có mà gây sự. Jun Su hất mặt. Không sao, áo khoác này tớ cầm được mà, mọi người tiếp tục ăn đi. Đừng cãi nhau, cậu lý dí giảng hòa. Cả hai cùng hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục nhai nuốt. Chê Chung cẩn trọng đặt chiếc áo khoác to sụ lên đùi mình. Còn lưu lại thân nhiệt hắn quả thật rất ấm. Cậu len lén vùi một cánh tay vào bên trong. Thật là dễ chịu quá. Thế này thì gió lớn hơn một chút cũng không thấy lạnh nữa. Bên này. Hắn cũng không cần cố gắng chống chọi với gió rét, chỉ cần thấy khuôn mặt kia bớt một chút tái tự động lòng cũng ấm áp theo. Lại nhỉ, ăn xong bên ngoài cũng rất mưa, bốn người vội vã ra xe về, lần này hắn cố tình để cậu ngồi cạnh mình, băng ghế sau cho vợ chồng nhà bên độc chiếm, thấy cậu loay hoay với dây an toàn, hắn nhoài người sang cài hộ. Một chút khó chịu cũng không có. Cám, cám ơn cậu chủ, có lạnh không? Hắn hỏi cộc lốc. Dạ, không, cậu rụt rè lắc đầu. Hắn bất ngờ chạm vào vai cậu. Ngón tay dài nhanh chóng lướt qua vùng da lành lạnh nơi cổ. Chân mày hắn hơi cau lại. Đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe ấm thêm một chút nữa mới nhấn ga cho xe lăn bánh về nhà. Mỗi lần qua khu phố nào đông vui hắn lại giảm ga một chút để xe đi chậm lại. Phần vì đông người đi bộ qua lại trên đường, phần vì ánh nhìn long lanh hiếu kỳ của người bên cạnh cứ dán vào khung cảnh sôi nổi bên ngoài ô kính. Sao cũng được, miễn là cái tốc độ rùa bò này không làm người luôn quyết đoán và vội vã như hắn thấy cáu gắt. Về đến nhà, Chê Trung xuống trước để mở cửa. Jun Su cũng chạy theo díu dít gì đấy. Trong xe chỉ còn lại hắn và Yu Chun. Bỗng từ ghế sau, Yu Chun khẽ vỗ vai hắn thì thào. Chuyện Chê Trung giám đốc tính thế nào? Hắn hơi giật mình nhưng mau chóng bình ổn. Ngẫm nghĩ một lát hắn trả lời. Hay nói đúng hơn là những gì hắn có thể nghĩ ra. Tạm thời chuyện này không để lọt ra ngoài. Sẽ gây ảnh hưởng xấu. Tôi giữ đứa bé lại, vì nhân đạo thôi. Đến lúc thích hợp sẽ để cậu ấy về quê. Có lẽ tôi sẽ chi thêm một khoản coi như chi phí nuôi dưỡng đứa bé. Dù không nhận nhưng, vẫn là có mối quan hệ. Yu Chun trầm lặng rồi bật ra một tiếng đồng tình nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho cậu trai ngây ngô chất phác. Vậy thời gian này anh ngập ngừng. Trước mắt tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy có vẻ. Tôi trước đây hơi quá đáng, hắn thở dài. Giám đốc nói thế tôi cũng yên tâm rồi. Jun Su cậu ấy cũng là lo cho Chê Trung thôi. Ngoài ra không có ý xấu. Tôi hiểu, nếu không cậu nghĩ đơn giản một bữa ăn thế này mà có thể cứu chức phó giám đốc của bản thân sao? Hắn cười nhạt, ha ha, vậy tôi hôm nay vừa mất tiền vừa phải khen giám đốc nhân hậu rồi. Nói thêm vài lời từ biệt. Yu Chun và Jun Su lên xe về nhà. Hắn cũng lái xe vào gara rồi nhanh chóng vào nhà. Sau màn tắm nước ấm vô cùng sảng khoái, hắn trên cổ còn vắt một cái khăn ngồi phịch xuống mép giường. Chợt nhớ đến vài thứ, hắn vội đi tìm áo khoác mình mặc ban sáng, lôi quyển sổ đỏ và tấm ảnh bên trong ra rồi đặt lên bàn làm việc ngắm nghía. Một lúc nghĩ ngợi hắn hí hoáy làm gì đó. Cuối cùng cầm cả hai món rời khỏi phòng. Chê Trung ngồi thu lu trong góc bếp. Tấm thảm lót chân lần trước đã bị máu vấy bẩn. Cũng sớm bị vứt đi mất. Đêm nay cậu thật không biết sẽ ngủ như thế nào. Chạm bàn tay xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu căn môi nghĩ ngợi. Cuối cùng cậu nghĩ ra một cách. Dùng quần áo của mình trải xuống sàn làm thành một tấm chăn mỏng. Ít ra cũng đỡ lạnh lưng. Tuy hơi ngốc nghếch nhưng trong lúc này có còn hơn không? Nghĩ vậy cậu liền lục trong túi xách lôi ra được mấy cái áo thun cũ và vài cái quần. Cậu cẩn thận trải chúng nối tiếp nhau. Mải lồng cồm bò dưới sàn đến lúc ngẩng đầu lên cậu hoảng hốt trông thấy hắn đứng đối diện cầm cốc nước nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. Cậu chủ, đang làm gì? Hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu. Ra tôi trải chỗ để ngủ, cậu thành thật đáp. Lúc này hắn mới gật gù có vẻ đã thông suốt, nốc một hơi cạn cốc nước trong tay, khẽ tằng hắng một tiếng rồi cao giọng, không cần nữa, cậu thu dọn đồ đạc đi, thu dọn đồ đạc, nhưng mà chuyện này là sao chứ? Hắn sao lại, cách chương.